Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 885, lấy lòng. Mạnh Tử Đào trước tiên cầm lấy thỏi vàng nhìn một chút. Đều là dân quốc trung ương tạo tệ xưởng 10 lạng thỏi vàng. Hiện tại giá trị thị trường đại khái chừng 20 vạn dáng vẻ. Trong dương tổng cộng có 5 cái đồng dạng thỏi vàng, giá trị hơn 1 triệu. Thỏi vàng trả về, hắn đem gương đồng cầm vào tay quan sát đến. Đây là một mặt điển hình Nam Tống thời kỳ gương đồng. Đồng chất giống như vậy, nhưng gương đồng thợ khéo các phương diện tương đương tinh xảo. Nên xuất từ người giỏi tay nghề bàn tay. Ở lúc đó nên cũng không phải người bình thường có thể sử dụng. Khả năng mọi người cảm thấy kỳ quái. Nếu không phải người bình thường có thể sử dụng, tại sao gương đồng bình thường đây? Trên thực tế, Tống Liêu Kim thời kỳ đồ đồng sinh sản quản lý rất nghiêm. Đồng chủ yếu dùng để rèn đúc tiền, mà gương đồng, tượng Phật chờ làm bằng đồng phẩm chế tác chịu đến nhất định hạn chế. Như gương đồng hạn chế vượt biên lưu thông, gương đồng sinh sản cần kinh địa phương quản lý cơ cấu kiểm tra cùng đăng ký. Ở biên giới trên có khắc trên nào đó địa quan tượng nghiệm cật chữ chìm khắc minh, mới chấp thuận ở có hạn địa vực buôn bán. Vì lẽ đó thời kỳ này gương đồng có bao nhiêu một bên khắc khoản. Hơn nữa, Đại Tống rèn đúc gương đồng chất liệu đã xuất hiện rõ ràng biến hóa. Hóa học tạo thành thành phần do Hán Đường thời kỳ cao tích đồng thau diễn biến thành cao duyên. Đồng thau, tức hàm tích đo hạ thấp. Hàm duyên, tử đo tăng cường. Cố Đại Tống gương đồng đa số đồng thau tính chất. Hoàng trung thiểm màu đỏ. Gốm mỏng chất nhuyễn, mà tính dai tăng cường. Ninh Loan không ngừng, cùng Hán Đường gương đồng dày nặng đại khí. Ninh đoạn không loan, dễ vỡ tàn đoạn hình thành so sánh rõ ràng. Vì lẽ đó phía này gương đồng đồng chất không được, là một loại phi thường bình thường tình huống. Liền tình huống trước mắt mà nói, lưu truyền tới nay cùng khai quật Tống kính chế tác thường thường không lắm tinh xảo. Tinh phẩm cùng có thu gom giá trị gương đồng tương đương hiếm thấy. Điều này cũng chính là bán đấu giá trên thị trường không gặp bao nhiêu Tống kính đánh ra giá cao. Nguyên nhân, nói đơn giản, xem Mạnh Tử Đào trong tay như vậy gương đồng là tương đương hiếm thấy. Người sử dụng tất nhiên không phải người bình thường. Điều này làm cho Mạnh Tử Đào liên tưởng đến tòa kia phù thủy mộ. Có thể hay không cùng mộ chủ nhân có quan hệ gì? Mạnh Tử Đào muốn đặt câu hỏi, nhưng ngay lúc đó tắt cái ý niệm này. Bởi vì nếu như đơn độc dò hỏi, dùng dễ dàng gây nên tam gia hoài nghi. Liền, hắn càng làm gương đồng trả về. Kiểm tra trong dương cái khác đồ vật, còn lại đều là cùng Hồng Sơn văn hóa có quan hệ đồ vật. Một món trong đó Ngọc Chư Long là quý giá nhất. Nhìn thấy cái này Ngọc Chư Long, Mạnh Tử Đào trong lòng lại bắt đầu tức giận lên. Hắn chi vì lẽ đó chán ghét trộm mộ. Ngoại trừ sẽ đem văn vật truyền lưu đến nước ngoài đi. Còn có một chút chính là bọn họ lấy vật thực sự quá bạo lực. Một cái như vậy Ngọc Chư Long xuất hiện, thường thường liền mang ý nghĩa một ít phổ thông văn vật hư hao. Những này có thể đều là dân tộc Trung Hoa truyền xuống văn hóa di sản. Đem trong dương tất cả mọi thứ đều coi một phen. Ngoại trừ chiếc gương đồng kia ở ngoài. Cái khác đồ vật giá trị. Mạnh Tử Đào phỏng chừng nên có 5 triệu khoảng chừng. Trái phải, nói thực sự, này 5 triệu đối với người hắn đã không thiếu. Nhưng đối với Mạnh Tử Đào tới nói thật không coi là cái gì. Vì thế để hắn cùng những này kẻ trộm mộ thông đồng làm bậy vậy cũng là không thể. Nhưng phía này gương đồng hắn khẳng định là muốn lấy xuống. Không phải nói Phan lão ngũ rất trâu mà. Liền như thế mấy món đồ. Mạnh Tử Đào xì cười một tiếng. Khẩu vị vẫn đúng là đại. Tam gia trong lòng cười lạnh nói. Có điều đối với hắn mà nói. Chỉ sợ Mạnh Tử Đào là cái thanh niên nhiệt huyết. Chỉ cần ăn đồ vật của hắn. Hắn liền có biện pháp tương lai thu được gấp mấy lần tiền lời. Tam gia làm bộ cười khổ nói. Mạnh thiếu. Những thứ này đều là ta có thể làm chủ. Nhiều hơn nữa liền muốn hỏi ngũ gia. Ngài xem có muốn hay không đem hắn kêu đến. Người gọi đi. Mạnh Tử Đào phất phất tay. Hắn cũng muốn nhìn một chút cái này Phan lão ngũ rốt cuộc là ai. Tam gia ngay trước mặt Mạnh Tử Đào. Gọi Phan Lão Ngũ điện thoại. Đầy đủ nửa phút, bên kia mới nhận điện thoại. Hơn nữa trong điện thoại di động còn truyền đến xoa ma âm thanh. Mạnh Tử Đào có chút không nói gì. Được rồi, bên này ở tổ chức bán đấu giá. Người bên kia còn ở chơi mạt chược. Một điểm không nắm bên này bán đấu giá coi là chuyện to tát à. Kỳ thực, Tam gia trong lòng cũng có chút tức giận. Bất quá nghĩ đến Phan Lão Ngũ tính cách hắn cũng thật bất đắc dĩ. Phan Lão Ngũ vì sao lại cũng đấu? Còn không phải là bởi vì thị đánh cực như mạng. Cũng chỉ có hắn thua nhiều. Nhóm người mình mới gặp kiếm lời nhiều lắm. Nhưng Phan Lão Ngũ thị đánh cực cũng phi thường làm lỡ sự. Xem trước, thì có mấy chuyện bởi vì hắn lên bài cục không chịu hạ xuống. Không được không nói. Còn gặp tổn thất. Vì lẽ đó đây là một cái tương đương mâu thuẫn sự tình. Lão Tam A, mặt trên không phải đã chuẩn bị được rồi mà. Làm sao còn có việc đây? Ngũ gia, hiện tại có một số việc muốn mời ngài định đoạt. Phiền phức ngài lại đây một chuyến. Thế nào? Chuyện gì? Mạnh Thiếu lại đây. Muốn gặp mặt ngài một lần. Cái nào Mạnh Thiếu? Tam gia đem Mạnh Tử Đào đơn giản giới thiệu một chút. Phan Lão Ngũ trầm mặc chốc lát. Lập tức hắn đột nhiên mở miệng mắng. Khốn nạn, ngươi lại dám bán đi ta. Vừa dứt lời, điện thoại liền bị cắt đứt. Tam gia có chút há hốc mồm. Hắn chẳng thể nghĩ tới Phan Lão Ngũ lại sẽ là phản ứng như thế. Lẽ nào ở trong lòng hắn những người khác đều là không thể tin sao? Lại nói, hắn coi như muốn đào hầm cho Phan Lão Ngũ nhảy, cũng không đến nỗi biểu hiện như thế rõ ràng. Hơn nữa, Tâm Phúc lại không ngừng hắn một cái. Liên hệ những người khác chẳng phải sẽ biết. Mạnh Tử Đào cười ha ha. Xem ra Phan Lão Ngũ không tin ngươi a. Tam gia vừa lúng túng vừa giận nộ. Nhất thời cũng không biết làm sao trả lời. Vào lúc này, điện thoại di động lại hưởng lên. Vừa nhìn vẫn là Phan Lão Ngũ điện thoại. Tam gia hít sâu một hơi. Nhận điện thoại đồng thời sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Trong điện thoại di động lại truyền ra tiếng súng. Lão Tam, mau gọi người quá tới cứu ta. Phan Lão Ngũ hô lớn. Tam gia cũng gấp. Ngũ gia, đến cùng xảy ra chuyện gì? Là Hòa Thượng. Hòa Thượng nếu muốn giết ta, mau gọi người lại đây. Phía ta bên này nhanh không tiếp tục chống đỡ được. Ngũ gia, người hiện tại ở nơi nào a? Tam gia vội hỏi, nhưng mà theo một tiếng vang thật lớn, điện thoại lại đứt đoạn mất. Hắn lại rút quá khứ liền biểu hiện điện thoại tiếp không thông. Khốn nạn, Tam gia giờ khắc này chấn định không tới. Hắn để Mạnh Tử Đào ở đây chờ chốc lát, chính mình xuống xe đi gọi người. Một lát sau, chu vi bắt đầu hỗn loạn lên. Có người hô to gọi nhỏ địa kéo lên mấy người, dồn dập lên xe. Ô tô phát động đi vội vã. Tề Lại Tử, tới đây cho ta. Mạnh Tử Đào hướng về ngoài xe gò má còn hồng Tề Lại Tử vẫy vẫy tay. Tề Lại Tử cũng là mượn gió bẻ măng hạng người. Vốn là hắn hẳn là hận nhất Mạnh Tử Đào. Nhưng nhìn thấy Mạnh Tử Đào gọi hắn quá khứ, hắn liền hùng hục địa chạy tới. Cười rạng rỡ hỏi, Mạnh Thiếu, ngài có chuyện gì a? Mạnh Tử Đào hỏi, người có biết hay không một người tên là Hòa Thượng? Biết, hắn cũng là cũng đấu. Thủ hạ có một nhóm người. Trước đây so với Ngũ gia kém như vậy một điểm. Hắn cùng Ngũ gia có mâu thuẫn gì? Muốn nói mâu, thuẫn mà, chính là lúc tháng 10 sự tình. Nguyên lai, 10 tháng một ngày, Phan Lão Ngũ mang theo một nhóm người đi trộm mộ. Cổ mộ vị trí đã tìm kỹ. Bọn họ lợi dụng từ mộ đỉnh đánh trộm động tiến vào mộ thất thủ đoạn đối với cổ mộ tiến hành trộm. Quật, nhưng mà, cũng là đúng dịp, cái kia Thiên Hòa Thượng mấy người cũng kết hỏa lái xe thoán đến cái kia nơi cổ mộ. Chuẩn bị thực thi trộm mộ, vừa lúc bị chính ở chỗ này trộm quật cổ mộ Phan Lão Ngũ phái ra, trông chừng, người phát hiện. Sau phụ trách trông chừng, mấy cái nhân thủ nắm súng săn đem Hòa Thượng mấy tên thủ hạ đả thương. Tổn thất nặng nề, đánh vậy sau này, hai bên thế như nước với lửa. Hòa Thượng lớn tiếng muốn báo thù, đem Phan Lão Ngũ đánh thành tàn phế. Có điều, Phan Lão Ngũ nhưng tiên hạ thủ vi cường. Tìm cái cơ hội, muốn giết chết hòa thượng. Cũng thiệt thòi hòa thượng mạng lớn. Ngày đó ra ngoài tìm thú vui đi tới. Không tìm được hắn người. Bất quá tay của hắn dưới nhưng gặp tai vạ. Sau đó hòa thượng nghe được phong thanh sau. Liền chạy đi nơi khác. Đánh cái kia hôm sau. Phàn lão ngũ ở Tam Yến xem như là trên thực tế một nhà độc đại. Hắn cũng lo lắng hòa thượng trả thù hắn. Ra ngoài bài bạc, bên người tổng mang theo 2-3 cái vệ sĩ. Vẫn rất an toàn. Không nghĩ tới hòa thượng ngày hôm nay sẽ đến báo thù. Hơn nữa nghe trong điện thoại tình huống. Hẳn là ra nội quỷ. Biết được sự tình đầu đuôi câu chuyện. Mạnh Tử Đào hỏi. Nếu như ngũ gia không còn. Ngươi có tính toán gì? Khà khà. Ta chuẩn bị chuyển tới nơi khác đi. Làm chút buôn bán nhỏ. Lại bắt đầu lại từ đầu sinh hoạt. Nhìn Tề Lại Tử nữ nhăn nhó nắm dáng dấp. Mạnh Tử Đào nói. Có chuyện nói mau. Tề Lại Tử xoa xoa tay. Mạnh thiếu. Ta có thể hay không theo ngài a? Người muốn cùng ta. Mạnh Tử Đào cảm thấy buồn cười. Có điều hắn cũng không có một nói từ chối. Người nói xem. Người có cái gì có thể nại có thể làm cho ta đồng ý. Tề Lại Tử liền vội vàng nói. Ta có thể giúp ngài xử lý ngài bình thường bất tiện xử lý sự tình a. Xem có một ít sinh khanh khí. Ngài không tiện đi mua. Ta có thể đứng ra giúp ngài xử lý. Ngược lại một câu nói. Chỉ cần là công việc tầng chót. Ta cũng có thể giúp ngài xử lý. Mạnh Tử Đào nói. Loại này hoặc có thể làm nhiều người. Ta tại sao muốn tìm ngươi? Tề Lại Tử nói khoác không biết ngượng địa nói. Bởi vì ta còn có viên xích tử chi tâm a. Nếu như Mạnh Tử Đào trong miệng có nước. Không phải phun hắn Tề Lại Tử một mặt không thể. Xích tử chi tâm cái từ này. Hắn lại còn có mặt nói ra khỏi miệng. Có tin ta hay không cho ngươi hai lòng bàn tay. Mạnh Tử Đào cười mắng. Tề Lại Tử cười hắc hắc nói. Mạnh thiếu. Ta không lừa gạt ngài. Ta tuy rằng làm cái này hoạt động. Nhưng cũng là không có cách nào. Lúc trước ta không phải đọc sách vật liệu. Trung học cơ sở đều không có tốt nghiệp liền bỏ học. Hơn nữa ta còn là một bệnh chốc đầu. Đi bên ngoài làm công lại có ai muốn a? Hết cách rồi. Ta cũng chỉ có thể làm điểm thiên môn mò ít tiền. Sau đó ngẫu nhiên tiếp xúc được ngũ gia. Liền giúp hắn xử lý hàng thổ sản. Nhưng cổ mộ ta một lần đều không có từng hạ xuống. Không tin ngài có thể tìm Tam gia bọn họ hỏi một chút. Hơn nữa ta trước đây tuy rằng thường làm chút chuyện trộm gà trộm chó. Nhưng đại sự đại không phải ta là biết đến. Lại như người trong thôn báo cáo ta cũng đấu. Sau đó ta cũng không có trả thù quá. Ta còn muốn ra 10 vạn đồng tiền giúp trong thôn sửa đường. Những này ngài cũng có thể đi hỏi thăm. Tề Lại Tử vỗ ngực. Biểu thị chính mình rất có khả năng. Mạnh Tử Đào có thể yên tâm dùng hắn. Tề Lại Tử có chính hắn nói tốt như vậy sao? Mạnh Tử Đào khẳng định là không tin. Nhưng nếu như Tề Lại Tử xác thực chưa từng làm đại ác. Chính mình cũng không phải là không thể dùng hắn. Liền tỉ như Tiếu Lợi Khải làm những người cao phẳng. Hắn muốn bán cho người nước ngoài. Nhưng lấy thân phận của hắn bây giờ. Tự mình đứng ra khẳng định không được. Tề Lại Tử chính là một cái tốt hơn ứng cử viên. Mặt khác, còn có một chút hắn không thể tự mình đứng ra xử lý sự. Cũng có thể giao cho Tề Lại Tử đến xử lý. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.